Tả đạo tu tiên, ta dựa mô phỏng vô địch. Chương 24. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tái thế tiểu trúc. Đây là Vương Dương cho sân nhỏ mà mình cư trú đặt tên. Thời khắc nhắc nhở chính mình là xuyên qua mà đến. Trong phòng bày biện đơn giản. Một chiếc giường lớn khắc hoa. Một cái bàn gỗ lê. Một cái tủ quần áo gỗ đỏ cao bằng người. Trên bàn đặt hai cái bình gốm. Bên cạnh là mấy cái chén sứ thô ráp, cùng với ấm nước bằng đồng đựng nước suối. Trên giường, Vương Dương cùng Ngụy Tử Phong đều mặc áo dài màu xám. Mỗi người ngồi một bên, hai mắt nhắm nghiền, quanh thân ẩn ẩn có dòng khí vờn quanh, cho nhau va chạm, vặn vẹo. Bên người Vương Dương đặc biệt nghiêm trọng. Vương Dương khoanh chân mà ngồi. Linh lực màu xám ở trong kinh mạch chảy khắp nơi không dừng. Không ngừng đánh sâu vào bình cảnh tu hành. Mới vừa ăn xong mật ong linh không lâu. Hóa thành năng lượng ấm áp cuồn cuộn không ngừng. Từ bụng phát ra. Bị linh lực trong cơ thể hấp thu. Dùng để đánh sâu vào bình cảnh tu vi. Không biết qua bao lâu. Vương Dương chỉ cảm thấy ầm vang một tiếng. Linh lực màu xám phá tan bình cảnh cuồn cuộn vào kinh mạch hoàn toàn mới. Bắt đầu nhanh chóng lớn mạnh. Chờ tới lúc vững vàng. Chất lượng cùng số lượng của linh lực đều có tăng lên biên độ nhỏ. Hô, Vương Dương phun ra một ngụm chọc khí thật dài. Mở to đôi mắt, có tinh quang hiện lên. Trên mặt hơi mang một tia tính trẻ con. Lộ ra tươi cười vui vẻ. Ba ngày, rốt cuộc đột phá. Vốn dĩ nhanh nhất cũng muốn một tháng mới có thể đột phá. Hiện tại có mật ong linh trợ giúp. Tốc độ nhanh gấp 10 lần. Hơn nữa không có bất kỳ nguy hiểm gì. Gần như là nước chảy thành sông. Hắn gấp không chờ nổi mở ra màn hình hệ thống. Xem xét thuộc tính hiện tại của mình. Tên họ, Vương Dương. Tuổi thọ, 15, 58 tuổi. Cảnh giới, luyện khí tầng 2, 1-200. Công pháp, huyền âm quyết thuần thục, 40-200. Kỹ năng, không. Pháp thuật, dịch thi thuật thuần thục. 44-200. Linh lực búng tay thuần thục. 15-100. Thi bạo thuật nhập môn. 31-100. Ngự phong thuật nhập môn. 96-100. Thần thông. Không. Ngụy Tử Phong như cũ đang tu luyện. Nhưng xem tình huống. Đột phá cũng chính là việc 1-2 ngày. Vương Dương không có quấy rầy hắn. Ra nhà ở. Bắt đầu ở trong sân tu luyện pháp thuật. Ngự phong thuật của hắn đã sắp đột phá, cho nên chủ yếu tu luyện chính là ngự phong thuật. Môn pháp thuật này, mặc kệ là chiến đấu vẫn là lên đường đều tương đương thực dụng. Nếu có thể đột phá đến trình tự thuần thục, tuyệt đối là một trợ lực lớn. Chỉ tiếc Vương Dương cũng không phải thiên tài tu luyện gì. Liên tiếp tu luyện 2 ngày, cũng không thể đem ngự phong thuật tăng lên tới trình tự thuần thục. Gần tăng lên 2 điểm độ thuần thục. Đạt tới nhập môn, 98-100, hắn không thể không lại lần nữa cảm thán. Tu luyện thật gian nan. 2 ngày sau, Ngụy Tử Phong hoàn thành đột phá. Hai người xuống núi mua mấy bình rượu ngon. Vương Dương tìm Mã Lão muốn chút thịt kho. Liền ở chỗ ở của Vương Dương. Uống lên một bữa sảng khoái. Xem như chúc mừng lẫn nhau tu vi đột phá. Chờ đến ngày hôm sau. Ngụy Tử Phong để lại trấn hồn linh, lặng lẽ cáo từ rời đi. Hắn có việc cần chính mình hoàn thành, không có khả năng mỗi ngày cùng Vương Dương quậy với nhau. Vương Dương nhìn đến trấn hồn linh, cười khổ lắc đầu, thu lên. Cùng ngày hắn lại một mình xuống núi, thay hình đổi dạng, đến phường thị gần đó, lặng lẽ đem linh tàm thi y xử lý, đổi lấy hơn 30 viên linh thạch hạ phẩm. Không có biện pháp. Linh tàm thi y của hắn lai lịch không rõ. Hơn nữa hắn không muốn sinh nhiều việc. Liền dứt khoát tiện nghi xử lý. Đồng thời xử lý còn có tổ ong linh. Tuy rằng không có đáng giá bằng mật ong cùng pháp y. Nhưng cũng bán mười mấy linh thạch hạ phẩm. Vì thế, Vương Dương từ một nghèo hai trắng. Nháy mắt thành người giàu có được hơn 50 viên linh thạch. Tại trong đệ tử ngoại môn. Người trong túi có thể có 50 linh thạch. Xác thật có thể xưng là người giàu có. Chỉ tiếc, ta người giàu có này. Liền cái túi càn khôn đều mua không nổi. Nhìn túi càn khôn cấp thấp nhất. đều yết giá 100 linh thạch. Vương Dương tức khắc cảm thấy 50 linh thạch không đủ. Túi càn khôn là người tu luyện dùng để cất đồ vật pháp khí. Nhìn chỉ là túi tiền nhỏ phổ thông thông, lại có thể chứa mấy bao tải đồ vật. Cách mạng chưa thành công, đồng chí vẫn cần nỗ lực. Vương Dương tự mình cố gắng một phen, trở lại sơn môn đem linh thạch giấu kỹ. Liền không dừng bước chạy tới nhiệm vụ điện, muốn nhìn một chút có nhiệm vụ thích hợp hay không. Sư đệ, người tới vừa vặn, người làm ta lưu ý nhiệm vụ có rồi. Lưu Hạo nhiệt tình tiếp đón Vương Dương. Không nghĩ tới ta vận khí tốt như vậy. Trong lòng Vương Dương không khỏi vui vẻ. Lần trước lúc rời đi, hắn làm Lưu Hạo hỗ trợ lưu ý nhiệm vụ có thể học chút kỹ năng sinh hoạt. Vốn tưởng rằng hy vọng không lớn. Không nghĩ tới mới mấy ngày liền có tin tức. Sư huynh, là nhiệm vụ gì a? Chính ngươi nhìn xem. Lưu Hạo đem thẻ nhiệm vụ đưa cho Vương Dương. Giúp lục trưởng lão làm trợ thủ. Sư huynh, vị lục trưởng lão này là. Nhiệm vụ cũng không có nói việc học tập kỹ năng. Chỉ là nói làm người nhận nhiệm vụ. Giúp trưởng lão họ Lục trợ thủ. Làm nghề sống. Vị trưởng lão này chính là chế phù sư nổi danh trong môn phái chúng ta. Nhiệm vụ của ngươi chính là giúp hắn chế tác ra dùng để vẽ bùa. Đây chính là nhiệm vụ tốt mỗi người đều tranh đoạt. Nếu là có thể học thành, ngươi cũng coi như nửa cái phù sư. Lưu Hạo cười nói, nửa cái phù sư, ta tin ngươi cái quỷ. Vương Dương tuy rằng không có chân chính chế tạo bùa linh, nhưng từ chỗ Mã lão hỏi thăm không ít tin tức về chế phù. Chế tác ra vẽ bùa cùng chế bùa kỳ thật là hai chuyện khác nhau. Liền giống như người viết thư pháp cùng tạo giấy khác nhau. Giấy tốt nói, xác thật có thể tăng lên trình độ thư pháp. Nhưng nếu là thư pháp viết tốt, chính là viết ở trên mảnh gỗ cũng giá trị ngàn vàng. Cái gọi là chế tác ra bùa, kỳ thật chính là việc khổ sai. Thể lực sống. Nhưng nhiều ít vẫn là có chút kỹ thuật. Quan trọng nhất chính là có thể tiếp xúc đến chế bùa đại sư. Lỡ may bị đối phương nhìn trúng hứa BG dẫn một chút, đó có thể đã phát. Nếu là có thể bị đối phương thu làm đệ tử, vậy càng là một bước lên trời. Thật cảm ơn sư huynh. Nhiệm vụ này vừa vặn thích hợp ta. Vương Dương vô cùng hiểu chuyện đem hai viên linh thạch đưa qua. Lưu Hạo không tiếng động thu vào cổ tay áo. Trên mặt nhiệt tình lại nhiều vài phần. Sư huynh, vị lục trưởng lão này tính cách như thế nào? Đây cũng là Vương Dương quan tâm nhất. Cao thủ trong môn phái phần lớn tính cách quái dị. Lỡ may gặp phải hạng người độc ác cay nghiệt, chế phù không học được đem mạng ném, vậy đã có thể quá không đáng giá. Vị lục trưởng lão này tính tình còn tính tốt. Chính là có một chút. Có một chút keo kiệt. Dù sao ngươi nhiều chú ý chút thì tốt rồi. Sẽ không có cái gì nguy hiểm. Đến nỗi có thể học được nhiều ít. Liền xem bản lĩnh của ngươi. Nói xong, sắc mặt Lưu Hạo hơi có chút mất tự nhiên. Chờ Vương Dương tạm biệt rời đi. Hắn mới lẩm bẩm tự nói một câu. Sư đệ, đừng trách sư huynh không nói nghĩa khí. Ai làm ngươi đắc tội đồ sư huynh bọn họ. Muốn trách chỉ có thể trách ngươi xui xẻo. Vương Dương không biết lời nói cuối cùng của Lưu Hạo. Hắn nhận nhiệm vụ, trở lại chỗ ở, liền gấp không chờ nổi bắt đầu tiến hành bắt chước. Có thể bắt chước sự kiện. Học đồ chế phù, người từ trong đường nhận được thẻ công tác giúp một vị trưởng lão. Người hơi chút hỏi thăm một chút cách làm người của vị trưởng lão này. Cảm thấy không có gì vấn đề lớn. Ngày hôm sau, người mang lòng thấp thỏm tiến đến đưa tin. Tiếp đãi người chính là đệ tử của vị trưởng lão kia. Ngươi bị sắp xếp đi rửa sạch da lông động vật vừa mới thu thập tới. Ngươi làm việc một ngày. Ngươi mệt đến tay chân không còn lực. Ngươi làm việc một ngày. Ngươi cảm giác hơi có chút thích ứng. Ngươi rửa da lông liên tiếp 5 ngày. Ngươi phát hiện chính mình kỳ thật chính là công nhân dây chuyền sản xuất. Căn bản cái gì cũng học không được. Ngươi tốn giá lớn, làm đệ tử vị trưởng lão kia. Giúp người đổi công tác, người bắt đầu phụ trách ướp dụng lông sau đó cạo ra. Người công tác một ngày. Nước thuốc dùng để ướp. Ca, ích thích người choáng đầu hoa mắt. 3 ngày sau, người hơi chút thích ứng mùi vị của nước thuốc. Người phát hiện đối phương đem thành phần nước thuốc cất thật kỹ. Người như cũ không có thể học được bất cứ thứ gì. Người không thể không lần thứ hai tốn giá lớn. Đổi vị trí công tác. Người bị điều đi vị trí xoa chế thuộc ra. Người làm một ngày, mệt tay chân nhũn ra. 5 ngày sau, người trừ bỏ đem trên tay mài ra vết chai. Như cũ không có học được bất cứ thứ gì. Người muốn tiếp xúc chế phù chân chính. Người tốn giá lớn nhất định. Đệ tử vị trưởng lão kia chỉ nói cho ngươi 2 chữ. Nằm mơ, cách trương.